Đại đường song long truyện, chương 266, điều kiện tha mạng, cốc truyện audio.com, dưới sự yểm hộ của làn mưa tên, 5 đội kỵ binh bên phía Khấu Trọng giống như 5 con rồng lửa lao thẳng vào đám địch nhân chưa kịp qua sông, làm cho không khí trận chiến càng thêm kịch liệt. Khấu Trọng đương nhiên là vẫn một mình xông lên phía trước, tình trung nguyệt sáng rực ánh vàng, đao bất hư phát, đi qua chỗ nào là có người kêu thảm ngã xuống chỗ đó, sát khí bốc lên làm thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, trong chốc lát gã đã khiến lũ địch nhân vô tâm luyến chiến trở nên hỗn loạn, không thèm để ý đến nhau, mà chỉ nháo nhào bỏ chạy. Dưới áp lực dữ dội của đại quân phi mã mục trường, địch nhân lần lượt nhảy xuống sông trốn chạy, hy vọng có thể thoát khỏi chốn luyện ngục nhân gian, lò sát sinh hàng loạt này. Gã vừa chém bay một tên địch nhân, Lạc Phương ở bên cạnh đã kêu lên. Hướng Bá Tiên, Khấu Trọng tranh thủ liếc nhìn về phía tay y, chỉ thấy một đám tặc binh chừng mấy trăm người do một tên béo lùn hai tay cầm cương sỉ hoàn mở đường dẫn đầu, đang phá vây chạy về phía hạ du. Khấu Trọng dặn dò Lạc Phương thay mình chỉ huy quân sĩ, rồi hú dài một tiếng tung mình bay lên khỏi mình ngựa, miệng quát vang. Hướng Bá Tiên, ngươi có chạy đằng trời, Khấu Trọng đến đây. Hai câu này gã đã vận công lực để phát ra, nên lập tức làm át mọi tiếng chém giết trên chiến trường, tựa như một tiếng sấm động giữa trời quang vậy. Quân sĩ mục trường và thiếu soái nghe tiếng thì sĩ khí tăng lên gấp bội, địch nhân thì táng đờm kinh tâm, càng sụp đổ nhanh hơn. Lăng không bay được gần 8 trượng, Khấu Trọng lại hoán khí, lướt đi thêm 5 trượng nữa, trong nháy mắt đã đến phía trước Hướng Bá Tiên, vừa hạ thân xuống đất đã vung đao quét tròn một vòng, binh khí của 6 tên địch nhân đứng gần đó lập tức gãy đoạn, người thì bay ra xa, máu huyết đầm đìa. Một đao này lập tức làm những tên địch xung quanh đó khiếp sợ chạy tản ra bốn phía như tránh ôn thần, để cho gã một không gian trống trải hiếm thấy trên chiến trường này. Hướng Bá Tiên giờ mới phát giác ra mình đang đối mặt với Khấu Trọng, ở giữa không còn bất cứ ngăn trở nào, vội vàng ghìm cương ngựa dừng lại, lúc định ra lệnh cho thuộc hạ xông lên để hạ bất nhuệ khí của đối phương, thì mới nhận ra rằng thủ hạ sau lưng mình đã chạy không còn một mống. Khấu Trọng nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, đôi mắt hổ xà ra những đạo thần quang khiến người ta phải dùng mình, tựa hồ như đã nhìn xuyên thấu tận nơi sâu thẳm nhất trong lòng địch thủ, miệng quát lớn. Quân bất nghĩa thủy chung vẫn là quân bất nghĩa, bình thường thì không nhận ra, nhưng lúc lâm nguy sẽ lập tức thấy rõ chân tướng. Hướng Bá Tiên, ngươi đã xưa nay hoành hành bá đạo khiến cho cỏ còn không mọc được, nhưng ngươi có nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay không? Hướng Bá Tiên đảo mắt một vòng, biết rằng đại thế đã mất, không ngờ lại trở nên hung hãn, tung người nhảy xuống chiến mã, song hoàn đập mạnh vào nhau phát ra một tiếng canh chói tai, cười khùng khục như điên cuồng nói. Người khác sợ tên tiểu tử ngươi chứ Hướng Bá Tiên này coi ngươi không bằng con chó. Để ta giết ngươi trước rồi tìm những tên khác tính sổ sau. Vừa nói y vừa trợn tròn hai mắt lên, chân đạp theo một bộ pháp kỳ dị, mau chóng tiếp cận Khấu Trọng, song hoàn kích ra như điện. Khấu Trọng cao giọng hét một tiếng hảo rồi xuất chiêu ngạnh tiếp, đao chép ra như chớp giật chặn đứng hai chiếc cương hoàn đang cắt tới từ góc độ khéo léo nhất tựa như. Cốc truyện audio.com, hai đóa hàn vân, tiếng đao hoàn chạm nhau vang lên liên miên bất tuyệt. Sau hơn 10 hoàn thì Hướng Bá Thiên đã không còn hơi sức để tiếp tục tấn công, bất ngờ dịch người sang trái. Khấu Trọng thấy vậy thì phấn chấn tinh thần, đao thế bạo phát cùng lúc cũng dịch người sang trái theo họ hướng, tỉnh trung nguyệt chém xả vào khe hở giữa hai chiếc cương hoàn. Một chiêu vốn hết sức bình phàm, nhưng nhờ có bộ pháp thần kỳ của gã mà hóa vụng thành xảo trở nên bá đạo phi thường. Hướng Bá Tiên đâu thể ngờ gã lại có kỳ chiêu như vậy, giấc mộng muốn ngành lại thế công từ mặt bên lập tức tan thành mây khói, hấp tấp chập xong hoàn lại, hy vọng có thể đỡ được đao thế của đối phương, sau đó nhảy xuống sông đào tẩu. Chẳng ngờ Khấu Trọng bất ngờ hoán khí, tỉnh trung nguyệt khựng lại giữa không trung trong giây lát. Chính khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đã quyết định vận mệnh của Hướng Bá Tiên. Đang, song hoàn chạm vào nhau. Tỉnh trung nguyệt giờ mới chuyển động thế tựa bôn lôi chém thẳng vào chỗ tiếp giáp của hai chiếc kim hoàn. Kình lực cuồn cuộn tuôn trào, Hướng Bá Tiên như chạm phải điện, song hoàn bị chấn bật sang hai bên. Lúc y định thoái lui thì trên ngực đã có thêm một đạo huyết tích. Khấu Trọng thu đao lùi lại rồi gầm lên quát lớn, Hướng Bá Tiên tội ác ngập đầu, giờ đã phải đền tội. Tiếng hét như sấm vang vọng khắp cả bãi chiến trường, đang, đang, song hoàn lần lượt rơi xuống đất. Hướng Bá Tiên nhìn máu tuôn chảy từ ngực mình xuống mà không dám tin vào mắt mình, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi đổ vật người ra sau. Từ từ lăng nhảy lên chiến mã cùng hơn 100 người khác đuổi theo bọn Tào Ứng Long. Cảnh vật vùn vụt lướt qua trước mắt, trên bình nguyên, bọn Tào Ứng Long còn khoảng hơn 50 người, đang hoảng loạn tháo chạy về vùng núi phía đông nam. Tào Ứng Long và phòng kiến đỉnh công lực lẫn thân pháp đều cao mi nhơn đám thủ hạ nên vượt lên phía trước hơn 10 trượng rất dễ nhận ra.